Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Trên xe ô tô của Jack, Jensen vừa lái xe vừa hỏi: "Ngờ Jack, giờ chúng ta đi đâu?" Jack đáp: "Đến Changi South Street 1. Khốn kiếp, như vậy là đã rõ. Còn nhóc ấy đem theo chiếc điện thoại không phải ngẫu nhiên hay tình cờ. Cũng không phải vì chiếc điện thoại có giá trị. Nó lấy chiếc điện thoại là có mục đích riêng. Chết tiệt, rốt cuộc thì nó định làm gì với cái điện thoại ấy chứ?" Trong lúc Jack đang nói thì Jensen có cuộc gọi đến. Nhận cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, Jensen nói: "Cứ tiếp tục đi, tôi đang nghe. Ngài Jack cũng đang ở đây. Tôi sẽ báo lại với ngài." Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jensen báo cáo: "Thưa ngài, chúng ta vừa có thêm một số thông tin về con nhóc." "Nói đi." "Lão Wong là người đã bắt cóc con bé để uy hiếp bà của nó, làm cho lão một việc." "Về gì?" "Giết một người trong băng Bạch Hổ." "Dùng một bà già để giết người, mày không nhầm đấy chứ?" Jack có chút thắc mắc. Nhưng ngay sau đó Jack thấy câu hỏi của mình thật vô tri. Jack cau mày và nói tiếp: "Mà không, với những gì con nhóc đó làm với lão già Ráp và người của Akon, thì có thể hiểu tại sao lão Wong lại phải dùng con nhóc để uy hiếp bà của nó." Jensen khá gật đầu: "Đúng vậy. Theo như tin nhận được của bà con nhóc, thì bà của nó là một sát thủ khét tiếng của thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục mấy chục năm về trước. Bản thân con bé cũng là một sát thủ. Có điều trước đó, cả lão Wong và cựu thủ lĩnh Jap đều không nhận ra điều này, cho tới khi sự việc Crow xảy ra." "Còn gì nữa không?" "Bà của nó đã chết. Lão Wong dùng con bé làm mồi nhử, dụ bà già kia tới đảo Pulau Hantu để giết bà ta. Sự việc này trùng khớp với bản tin thời sự đã đưa lúc trưa. Trên đảo Pulau Hantu, người ta phát hiện ra một thi thể trong đống đổ nát tại vị trí nhà dừng chân cho khách du lịch muốn khám phá đảo. Cho tới đầu giờ chiều ngày hôm nay, con nhóc được đưa tới chỗ cựu thủ lĩnh, và sau đó thì..." Ánh mắt đăm chiêu, đôi lông mày càng lúc càng xích lại gần nhau, Jack tiếp tục hỏi: "Vậy con nhóc đó có biết ai là kẻ đã bắt cóc nó, đồng thời giết chết bà của nó không?" "Tôi nghĩ là có, thưa ngài. Bởi sau khi bắt cóc con nhóc, lão Wong đã giam giữ nó 2 ngày. Đó cũng là khoảng thời gian cựu thủ lĩnh đến gặp lão Wong, bàn chuyện làm ăn và nhìn thấy con nhóc. Bọn rồng một mắt có đặc điểm nhận dạng rất thông dụng, khi chúng đều xăm hình rồng vắt qua cổ. Với chi tiết này, chỉ cần là người biết một chút về băng đảng sẽ dễ dàng nhận ra ngay." Nghiến răng kèn kẹt, Jack nói bằng giọng giận dữ: "Mẹ kiếp, giờ thì tao đã hiểu tại sao con nhóc ấy lại lấy đi chiếc điện thoại." Jensen khẽ hỏi: "Lý do là gì vậy thưa ngài?" Jack siết chặt hai bàn tay, đoạn đáp: "Nó muốn tìm Wong Zhenggong để trả thù." Jensen nghe xong bất giác dùng mình ấp úng. Jensen nói: "Thưa ngài, vẫn còn một chuyện nữa tôi cần phải nói với ngài. Có tin báo, phía dòng một mắt cũng đang giáo giết cho người săn lùng con nhóc." Jack nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra lấy bình tĩnh. Đôi mắt long lên đỏ sọng, Jack gầm gừ: "Lớn chuyện rồi đấy. Nếu mà để lão Wong bắt được con nhóc và chiếc điện thoại rơi vào tay lão, thì Akon sẽ gặp rắc rối. Wong Zhenggong, không biết con cáo già ấy có biết chuyện chiếc điện thoại của lão Ráp bị con nhóc đó đem đi hay không?" "Jensen, thông báo tới toàn bộ người của Akon, phải tìm bằng được con nhóc. Chưa lấy được điện thoại, nhất định không được giết nó. Tao có một kế hoạch mới dành riêng cho nó rồi đây." Vẫn đang giáo giết lùng sục trong khu vực Changi, Sơn Quê nhận được thêm thông tin về Serena, người đã đưa Hoa về căn hộ trong tòa chung cư mini. Đại ca, có thông tin về con khốn đấy rồi. Serena Goff làm công việc bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi 30 tuổi. Mấy tháng nay đang vướng vào một khoản nợ và chưa có khả năng chi trả. Bố mẹ đều đã chết nên nó sống một mình trong căn hộ chung cư mini. Sơn Quê hỏi, về còn họ hàng, anh chị em, bạn bè nó thì thế nào? Lian đáp, không có thông tin gì về người thân. Bạn bè cũng chỉ có 2-3 người chỗ làm. Chỉ sợ hai đứa nó đã trốn thoát khỏi trường kỳ. Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 6 giờ. Hơn 30 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy tung tích cũng như dấu vết của Hoa Hoa đâu. Tổng diện tích của trường kỳ là 40 km², rộng hơn Ghe Lăng khoảng 4 lần. Lại là khu vực tấp nập, đông đúc khách du lịch. Bởi nơi đây có sân bay, việc tìm người thực sự không hề dễ dàng. Sơn Quê đổ mồ hôi, miệng khá nói, không xử con bé, lão đại sẽ xử mình mất. Đoạn hắn lớn tiếng ra lệnh cho Lian, treo thưởng lớn cho bất cứ ai phát hiện ra hai đứa chúng nó. Giết được con rành ấy, thưởng gấp đôi. Mau lên, thời gian không còn nhiều nữa đâu, càng để lâu càng mất dấu. Lian gật đầu, em biết rồi thưa đại ca. Cùng thời điểm đó, Hoa Hoa và Serena vẫn chưa thể ra khỏi địa phận Changi. Thực sự cả hai đang bị người của Rồng Một Mắt săn lùng quá gắt gao. Ngay khi phát hiện ra căn hộ của Serena và biết Hoa Hoa đang bị thương, Sơn Quê cho huy động rất đông đàn em tỏa đi khắp các con đường lớn nhỏ xung quanh khu vực Changi, South Street One. Bên cạnh đó, phía Rồng Một Mắt còn liên kết đến cả những băng nhóm đường phố yêu cầu trợ giúp trong việc tìm kiếm Hoa Hoa cũng như Serena. Cả hai vẫn không hề hay biết rằng hình ảnh của mình đã được gửi đi khắp toàn bộ mạng lưới con người trong hệ sinh thái thuộc băng đảng Rồng Một Mắt. Hoa Hoa, em chảy nhiều máu quá, ướt hết cả da áo ngoài rồi, phải băng lại vết thương mới được. Em ở đây, để chị đi tìm hiệu thuốc mua băng gà, thuốc sát trùng. Serena nói với Hoa Hoa khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè khá đông người. Hoa Hoa cắn giật tay Serena, đứng sát vào hành lang lên xuống tầng hầm tàu điện ngầm. Không được, chị không được đi. Chắc chắn bọn chúng đã biết em bị thương. Giờ mà chị đến hiệu thuốc quanh khu vực này, không khác nào lao vào chỗ chết. Với nữa, chúng ta làm gì có tiền. Serena nhìn Hoa Hoa, ánh mắt lo lắng. Serena đáp, em nói đúng, có bao nhiêu tiền, thằng khốn tèo chị nó lấy hết rồi. Lúc đi chị em mình cũng không kịp chuẩn bị. Bực quá, tới ga tàu điện mà không có tiền cũng bằng không. Serena đang nói thì Hoa Hoa nhìn thấy phía trước có mấy gã bặm trợn đang tiến về phía lối xuống ga tàu điện. Nhận ra hình xăm rồng trên cổ bọn chúng, Hoa Hoa vội vàng kéo tay Serena đứng nấp sau bức tường của một tiệm cà phê ngay gần đó. Chị đừng có nói gì cả, quay mặt đi. Khi đám người băng đảng đi tới, chúng chỉ tay xuống dưới bên ga tàu rồi nói với nhau, tản ra tìm kiếm, thấy chúng nó lập tức liên lạc với đại ca. Serena tò mò liếc mắt nhìn, xong vội cúi mặt quay đầu vào trong bức tường. Serena hỏi, chúng là ai vậy? Là người của Rồng Một Mắt, chúng đang truy tìm em và cả chị nữa. Không ổn rồi, kế hoạch đi tàu điện ngầm của chị em mình không thực hiện được, giờ mà xuống đó sẽ bị chúng nó phát hiện. Không hổ danh băng đảng đứng đầu Singapore, chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể huy động lực lượng nhanh như vậy. Đi thôi Serena, chị nói đúng, em không thể đi ra ngoài với bộ dạng này, sẽ gây chú ý. Kéo tay Serena ra khỏi khu vực ga tàu điện, thấy trước mặt có một người đàn ông đang mua đồ ăn ở cửa hàng fast food. Dạ, đồ của cái khách đây ạ. Của quý khách là Baro. Cô nhân viên bán hàng đưa đồ cho người đàn ông, miệng cười tươi nói. Người đàn ông mặc một chiếc áo vest màu nâu nhạt, nòm dáng vẻ như dân văn phòng. Ông ta lấy trong túi áo ngoài ra một chiếc ví, rút tiền trả cho cô nhân viên bán hàng. Tôi gửi. Cảm ơn quý khách, chú quý khách ngon miệng. Một tay cầm cặp, một tay cầm chiếc burger vừa đi vừa ăn. Người đàn ông đang ăn thì đụng trúng người Hoa Hoa. Đi đứng như thế à? Phải nhìn đường chứ, người đàn ông cau có nói. Hoa Hoa giả bộ bóp té, ngã dúi cả người với ông ta, đoạn suýt xoa cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, mong ông bỏ qua cho. Xin lỗi. Thấy chỉ là một cô nhóc, người đàn ông chép miệng, lắc đầu, bước qua Hoa Hoa và tiếp tục tiến về phía trước mà không hề hay biết. Chỉ với một cú đụng vừa rồi, ông ta đã bị móc mất cái ví. Nhanh chóng bước vào trong con đường nhỏ, Hoa Hoa đi trước một đoạn, Serena chạy đuổi theo phía sau. Khi bắt kịp, Serena vừa thở vừa hỏi, sao rồi? Hoa Hoa giơ cái ví lên cho Serena xem, khẽ mỉm cười và đáp, lấy được rồi. Phía trước mặt có cửa hàng bán quần áo, chúng ta vào mua lấy 2 bộ để thay, sau đó sẽ nhờ chủ cửa hàng gọi cho một chiếc taxi để đến Chinatown. Serena nhìn Hoa Hoa mà mắt chữ A mồm chữ O. Hóa ra kế hoạch ban đầu của em là móc trộm ví để lấy tiền đi tàu điện. Chẳng trách khi chị hỏi tiền ở đâu, em lại bảo không phải lo, em sẽ có cách. Em giỏi thật đấy, đụng nhẹ một cái mà móc được ví của người ta, đỉnh thật sự. Bất đắc dĩ mới phải dùng đến cái này. Nếu như tên khốn kia không lấy mất chiếc túi ra, thì chúng ta cũng không phải khổ sở như thế. Chị xin lỗi, cũng tại chị. Thôi, em nói vậy đâu phải trách chị. Mau đi, thay đủ xong chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Changi càng sớm càng tốt. Hai người bước vào cửa hàng bán quần áo. Ngay khi vào trong, Hoa Hoa đã với tay lấy một bộ quần áo nam treo trên giá, khéo léo cho đi phần bụng bị thương đang chảy máu. Nhìn nhân viên bán hàng ở quầy, Hoa Hoa hỏi, phòng thay đồ đâu ạ? Tôi muốn thử bộ này. Nhân viên bán hàng khá bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp như Hoa lại chọn lựa bộ quần áo dành cho nam giới. Thế nhưng khách hàng là thượng đế. Nhân viên niềm nở chào hỏi, rồi chỉ chỗ khu vực thay đồ cho Hoa Hoa. Đi qua chỗ bàn ghế chờ, thấy có chai nước lọc uống dở để trên bàn, Hoa Hoa cầm luôn chai nước và hỏi, chai nước này tôi uống được chứ? Dạ được ạ. Không để tôi lấy chai mới cho chú quý khách. Không cần đâu, thế này được rồi. Đoạn Hoa Hoa nói với Serena, chị cũng chọn lấy một bộ đi, đừng lấy váy, lấy bộ nào đơn giản, di chuyển thuận lợi là được. Sau đó vào đây giúp em một tay. Đợi chị một chút, chị vào ngay. Khu dân cư Pasiris nằm ở phía tây bờ vịnh Changi. Đã lâu như thế mà vẫn chưa có tung tích gì của con bé à? Chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Tao phải đích thân đi tìm mới được. Ahak gầm lên tỏ vẻ sốt ruột. A Lý đầu đảng đi cùng với Ahak và đáp, lão nhị, Changi là địa bàn của A Con cũng như dòng một mắt. Mấy tháng trước lão nhị gây náo loạn tại khách sạn Crown, tôi không thể để cho lão đi được. Ahak gần giọng, nhưng chúng ta cũng không thể đứng im ở chỗ không làm gì. A Lý, cậu lại đây chờ đợi tin tức, còn tôi sẽ đi tìm người. Tôi đã hứa với đại ca là sẽ đem con bé về Bạch Hổ Đường, nhất định là như thế. Biết không cản được Ahak, A Lý đành phải thuận theo. Lão nhị, hãy dẫn theo vài người, nhớ phải liên lạc, có vấn đề gì lập tức gọi cho tôi ngay. Ahak gật đầu đồng ý, sau đó cùng với 3 người của Bạch Hổ lên xe ô tô thẳng hướng tiến vào địa phận Changi. Ahak lái xe, một đàn em hỏi, lão nhị, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Việc tìm một người trong khu vực sầm uất đông đúc như là Changi thực sự là vô cùng khó khăn, nhất là khi chúng ta không có một chút manh mối nào cả. Ahak nhếch miệng cười, chỗ nào bắt đầu thì tìm ở chỗ đó. Thắt dây an toàn vào đi bọn mày. Tại cửa hàng bán quần áo trên địa bàn Changi, Serena đang cẩn thận nhẹ nhàng gỡ lớp băng gạc ra để lau rửa vết thương cho Hoa. Nhìn máu thấm ướt cả miếng gạc mà Serena nhăn mặt xót xa. Máu chảy nhiều quá, em thật sự không sao đấy chứ, đau lắm đấy. Hoa Hoa đáp, em không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Đừng ngồi đó nhìn nữa, giúp em lau sạch máu rồi băng lại. Nhưng lấy cái gì mà băng bây giờ? Hoa Hoa dùng tay xé rách chiếc áo thấm máu đoạn tiếp. Lấy vải áo băng tạm vào đi. Nước nước bọt, Serena lấy một miếng vải áo thấm nước, khẽ lau máu quanh vùng bụng bị thương của Hoa Hoa. Vết thương do mảnh kính gây ra khá sâu, dù trước đó đã được sơ cứu, nhưng trong quá trình di chuyển, chạy trốn, miệng vết thương bị hở nên càng khiến cho tình trạng trở nên nghiêm trọng và đã bắt đầu sưng tấy như bị nhiễm trùng. Ấy thế mà Hoa Hoa không hé răng kêu đau nói một lời. Suốt quãng đường vừa qua, chỉ có mỗi Serena là cơ mệt. Nhìn vết thương, Serena thấy mình thật đáng hổ thẹn. Vừa lau máu, Serena vừa nói: "Em mạnh mẽ thật đấy, chẳng bù cho chị. Gặp chuyện gì cũng chỉ muốn buông xuôi bỏ cuộc." Hoa Hoa đáp: "Chị cũng rất mạnh mẽ mà, sống một mình nhiều năm như vậy. Nhớ lại em, chưa chắc em vượt qua được như chị. Em may mắn từ khi còn nhỏ đã được bà nội bảo bọc dạy dỗ. Mặc dù cách dạy của bà không giống những người khác, tuy nhiên nhờ nó mà em còn sống tới đến bây giờ." Ánh mắt của Hoa thoáng buồn khi nhắc tới bà nội. Serena hỏi: "Bà của em chắc hẳn là một người rất hiền hậu." "Biết nói thế nào nhỉ? Hiền hậu không đúng lắm. Bà rất nghiêm khắc với em, nhưng em biết bà làm như vậy là vì muốn tốt cho em. Cho tới tận ngày hôm qua, em mới hiểu lý do tại sao từ khi còn nhỏ, thay vì cho em chơi những món đồ chơi của trẻ con, bà lại bắt em đi học và cảm nhận tất cả các loại vũ khí, từ ám khí cho tới súng đạn. Đi cùng với đó là những bài huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, bất kể ngày đêm. 15 năm qua, có lúc em rất ghét bà, vì bà không cho em kết bạn với ai, luôn o ép, ghim chặt em trong khuôn khổ. Thậm chí còn ngăn cản em có tình cảm với người khác. Chỉ khi bà bị giết, em mới hiểu tại sao bà làm như vậy. Vốn dĩ, cuộc sống của em từ khi sinh ra đã không thể giống một người bình thường. Những ai có liên quan đến em sẽ đều gặp nguy hiểm. Serena nghe mà rơi nước mắt. Thút thít, Serena nói: "Hoa Hoa, em đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy thật đấy à?" Hoa Hoa tiếp: "Thôi được rồi, đừng ngồi đó mít ướt nữa. Dùng băng cũ băng lại vết thương cho em đi. Sau đó chị đem quần áo ra ngoài tính tiền rồi vô thay đồ. Nhớ bảo nhân viên cửa hàng gọi cho một chiếc taxi." Serena dùng vải áo băng bó vết thương cho Hoa Hoa, xong bước ra khỏi phòng thay đồ, tính tiền hai bộ quần áo. "Em ơi, tính tiền cho chị hai bộ này. Quần áo của bọn chị bẩn nên lát chị sẽ thay đồ ở đây luôn. Như vậy được chứ?" Serena nói với nhân viên bán hàng. "Dạ, tất nhiên là được ạ. Quý khách có cần hỗ trợ gì không ạ?" "Là sao?" "À, bởi vì khi nãy thấy sắc mặt của cô bé kia không được tốt. Có vẻ như cô bé bị đau ở đâu thì phải." "À, đúng rồi, con bé bị đau bụng, chuyện phụ nữ ấy mà, cô hiểu phải không? Thế nên sắc mặt có hơi chút nhợt nhạt. Chúng ta ai cũng thế cả mà, bởi vậy nên mới phải vào đây mua quần áo để thay." "À, thế tôi hiểu rồi ạ. Đồ của quý khách tính tiền xong rồi đây. Quý khách có thể đem vào thay, nếu cần hỗ trợ gì thì xin cứ nói ạ." Nhớ ra việc gọi taxi, Serena hỏi: "Quên mất, cô có thể gọi giúp tôi một chiếc taxi được chứ? Thay đồ xong chúng tôi sẽ đi." "Vâng ạ, quý khách cứ vào thay đồ, taxi sẽ tới ngay sau đây." Serena đem đồ vào cho Hoa Hoa, rồi cả hai cùng thay quần áo mới. Mặc bộ đồ nam, Hoa Hoa búi cao tóc rồi đổi thêm cái mũ lưỡi chai. Serena nhìn Hoa Hoa và nói: "Chà, nhìn em ăn mặc như thế này cũng hợp thật đấy chứ. Trông đằng sau chẳng khác gì con trai." Hoa Hoa tiếp: "Lát chị lấy thêm hai cái khẩu trang, ít nhất như thế này cũng khó mà nhận ra được." Đeo khẩu trang, Serena và Hoa Hoa rời khỏi cửa hàng bán quần áo. Lúc này bên ngoài đã có xe taxi chờ sẵn. Mở cửa bước lên xe, cả hai ngồi hàng ghế sau. Lái xe taxi là một người đàn ông trung tuổi. Ông ta hỏi: "Đi đâu đây?" Thái độ cũng như cách nói chuyện của tài xế khiến cho Serena hơi khó chịu. Hoa Hoa đáp: "Cho tôi tới đường Thiên Ân, khu phố Pagoda, thuộc khu Chinatown." Tay tài xế nghe xong có chút ngạc nhiên. "Đến Chinatown mà lại chọn đi taxi? Sao không đi tàu điện cho nó nhanh? Ra khỏi trang ghia là tính thêm tiền đấy nhé. Hoa Hoa nói, chúng tôi sẽ trả đủ, chỉ cần cho đi nơi là được. Chiếc taxi lăn bánh rời đi. Trên xe, cả Serena và Hoa Hoa đều im lặng và không có nói chuyện. Xe chạy được một đoạn. Trên đường đi, tay tài xế liên tục nhìn gương chiếu hậu bên trong xe liếc liếc, dòm dòm để nhìn Hoa Hoa. Nghe giọng thì là con gái, vậy mà lúc lên xe tôi lại cứ tưởng là con trai cơ đấy. Mà hai người là khách du lịch cả. Nghe giọng nói không giống người bản địa. Là người Hoa phải không? Người Hoa sang đây du lịch hay sống ở Chinatown thế? Tôi cũng hay chở khách đến đó tham quan ăn uống lắm. Tài xế nói. Quá khó chịu trước sự nhiều lời và có phần vô duyên của gã tài xế, Serena đáp. Bác tài, làm ơn tập trung lái xe được không ạ? Đường đông nên chú ý nhìn đường thì sẽ tốt hơn. Xin lỗi, tại tính tôi hay trò chuyện với khách trong lúc lái xe nên cứ quen miệng. Thông cảm nhé. Mà hai người là chị em à? Nhưng lạ nhỉ, nghe giọng cô chị thì đúng là người bản địa. Còn giọng cô em lại như người nước ngoài. Đang nói bỗng tay tài xế ngừng lại, không thấy ông ta nói gì nữa. Serena nghĩ chắc có lẽ lời nhắc nhở nhẹ vừa rồi của mình đã phát huy tác dụng. Đi thêm một đoạn đường thì xe dừng đèn đỏ. Thời gian dừng là 120 giây, tương ứng với 2 phút đồng hồ. Ngã tư giao nhau nên thời gian dừng đèn khá lâu. Serena không để ý, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Hoa Hoa thì khác, từ lúc đến xe tới giờ, Hoa Hoa luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động, cũng như lời nói của tay tài xế. Ngay khi ông ta dừng cuộc nói chuyện lại đột ngột, Hoa Hoa đã có linh cảm bất thường. Trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ, Hoa Hoa thấy tài xế liên tục nhắn tin, hai tay cầm điện thoại cho xuống dưới vô lăng, thi thoảng lại khẽ liếc vào gương chiếu hậu, thăm dò người ngồi phía sau. Nhìn đèn đỏ vẫn còn 100 giây nữa mới chuyển xanh. Khẽ chạm tay vào đùi Serena, Hoa Hoa hỏi. Chị lái được xe mà phải không? Ừ, nhưng sao? Serena còn đang thắc mắc vì sao Hoa Hoa lại hỏi như vậy, thì ngay lập tức đã thấy Hoa Hoa nhổm người dậy, hai tay choàng với phía ghế lái đằng trước, rồi cứ thế siết chặt cổ của gã tài xế taxi. Bị siết cổ bất ngờ từ phía sau, tay tài xế taxi buông cánh tay, đánh rơi điện thoại xuống đất, đồng thời cố gắng vùng vẫy, dãy dụa để thoát. Tuy nhỏ người, nhưng bản thân Hoa Hoa vốn dĩ đã được đào tạo để trở thành một sát thủ, nên việc lợi dụng khoảng không gian hẹp trong xe cũng như biến tình cảnh tài xế đang thắt dây an toàn trở thành một lợi thế giúp Hoa Hoa thuận lợi khống chế khiến đối phương khó lòng mà thoát ra được. Phần cổ họng bị siết chặt và khóa cứng. Trong lúc mất đi ý thức, tài xế taxi đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước mặc dù vẫn đang là đèn đỏ. Người qua đường tá hỏa bỏ chạy. Các xe đang lưu thông cũng bất ngờ trước tình huống xảy ra mà đâm bổ vào nhau. Tiếng va chạm, tiếng phanh gấp cháy cả mặt đường. Tiếng người la ó khi tai nạn liên hoàn xảy ra. Chiếc taxi lao thẳng lên vỉa hè, rồi đâm sầm vào cột đèn. Tài xế bị thương nặng. Ngồi phía sau, Serena cùng với Hoa Hoa cũng đã ngã rúi rụi, nhưng may mắn cả hai không làm sao. Điện thoại của tài xế taxi trượt theo gầm ghế trước ra phía ghế sau. Hoa Hoa nhìn thấy liên tục có tin nhắn gửi đến. Không có nhiều thời gian để xử lý việc này. Nhặt lấy cái điện thoại, Hoa Hoa hỏi Serena. Chị có sao không? Không sao. Nhưng em làm gì vậy? Tự nhiên lại. Hoa Hoa mở cửa xe bước xuống, đoạn nói với Serena. Mau đi thôi, nhanh lên. Ở đây lâu sẽ gây sự chú ý. Serena mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn tài xế taxi nằm gục đầu xuống vô lăng. Máu chảy nhiều, Serena lo lắng hỏi. Còn ông ta? Kéo tay Serena, Hoa Hoa vừa chạy vừa nói. Mặc kệ hắn, vừa rồi hắn định hại chúng ta đấy. Hắn đã báo tin cho bọn băng đảng, mau chạy khỏi đây. Cả hai vội vàng rời khỏi hiện trường tai nạn trước khi đám đông kịp thời sắp lại. Một trong số những người chứng kiến vụ tai nạn cũng có người của dòng màu mắt. Có người ra khỏi xe kìa, hai đứa con gái. Một tên khác chỉ tay nói. Hai đứa con gái à? Mà sao chúng lại bỏ chạy? Và rồi chúng nghĩ ngay đến đối tượng mà chúng đang được lệnh truy tìm. mau đuổi theo. Rất có thể hai đứa nó là người mà đại ca Senguin đang săn lùng. Ngay lập tức, nhóm ba gã côn đồ rẽ đám đông đuổi theo hai cô gái vừa ra. Vừa chạy, Hoa Hoa vừa quay đầu lại nhìn, nhận ra có người đang đuổi theo. Hoa Hoa biết mình đã bị phát hiện. Chúng ta bị phát hiện rồi, Hoa Hoa nói. Nghe vậy, Serena cũng quay lại nhìn, thì đúng là có ba tên đang đuổi theo hai chị em. Phải làm sao đây? Serena ấp úng đáp. Nhìn thấy có một con ngõ nhỏ, Hoa Hoa dẫn Serena chạy vào trong. Những tên đuổi theo cũng hô hào nhau đuổi tận vào trong ngõ. Thế nhưng đi đến giữa con ngõ, chúng không thấy ai cả. Con ngõ nhỏ nên không có đèn, chỉ có chút ánh sáng mập mờ hắt từ vào từ phía ngoài đường lớn. Mẹ kiếp, hai đứa chúng nó đâu rồi? Một tên hỏi. Tên khác nhìn về phía trước khẽ nhíu mày và đáp. Hình như đây là ngõ cụt mà. Phía cuối kia có mấy cái thùng rác, chắc chúng nó trốn ở đó. Đám côn đồ đoán đúng, có người nấp ở phía sau thùng rác. Đó là Serena. Nghe thấy bọn côn đồ nói chuyện với nhau, Serena hoảng hốt, run rẩy, khiến cho thùng rác lay động. Nhưng chỉ một mình Serena trốn ở đó. Serena cũng không phải mối đe dọa đối với bọn chúng. Người mà chúng cần cảnh giác lại đang ở ngay phía trên đầu của chúng. Lợi dụng con ngõ nhỏ hẹp với hai bức tường khá sát nhau, khi chạy vào bên trong ngõ, Hoa Hoa nói Serena nấp sau mấy cái thùng rác, còn mình thì xuất hai chân trèo lên hai bức tường và chờ đợi những kẻ truy đuổi mình xuất hiện. Khi cả ba tên đi sâu vào trong ngõ, tính tiến đến vị trí thùng rác, thì từ bên trên Hoa Hoa nhảy xuống, hai chân quặp vào cổ một tên, đồng thời dùng hai tay bẻ ngược cổ tên này về phía sau trong nháy mắt. Nghe thấy tiếng động, hai tên quay lại nhìn. Vẻ mặt bọn chúng hốt hoảng nhận thấy đồng bọn đã nằm sõng soài dưới đất. Khi chúng còn chưa kịp định thần, thì một cái bóng đen lao chọc thẳng vào mắt một gã, khiến cho gã này hét lên đau đớn. À, con khốn này! Hoa Hoa vừa chống tay xuống đất, sau đó lộn một vòng, dùng hai chân kẹp cổ gã vừa bị trong một mắt, rồi tung người tên này nằm ngã xuống đất. Hoa Hoa say cổ chân. Thêm một tên bị giết chỉ trong vài giây đồng hồ. Tên còn lại rút dao tính lao về phía Hoa Hoa để đâm. Hoa Hoa gượng người đứng dậy, nhưng vết thương ở bụng tiếp tục chảy máu, khiến cho cơ thể Hoa Hoa không còn linh hoạt được như trước đó. Loạng choạng tính tránh đòn thì gã côn đồ thứ ba tiếp tục đổ gục xuống dưới đất. Đứng phía sau lưng hắn đang bê cái thùng rác cỡ lớn đập túi bụi không ai khác chính là Serena. Cứ nhè phần cứng của đánh thùng mà đập li lịa vào đầu tên côn đồ. Đập mệt quá, Serena dừng tay, thở hổn hển, nhìn Hoa Hoa khẽ hỏi. Thôi, xong rồi, có khi nào hắn chết rồi không? Hoa Hoa tiến lại gần, cúi xuống nhặt lấy con dao trong tay gã côn đồ. Hoa Hoa trả lời câu hỏi của Serena. Giờ hắn mới chết thật sự. Không một chút thương cảm, Hoa Hoa lạnh lùng kề dao vào cổ tên côn đồ. Phát cứa cổ nhanh, gọn đến mức lưỡi dao không kịp dính vào nhau. Móng từ cổ gã côn đồ chảy ra linh láng. Serena dùng mình, nổi da gà trước sự lạnh lùng đến nhẫn tâm của Hoa Hoa. Ấp úng, Serena hỏi. Thực sự phải giết người như vậy à? Đứng đó tay cầm con dao, Hoa Hoa ngửa mặt nhìn Serena đoạn trả lời. Nếu không giết chúng, chúng sẽ giết chúng ta. Đi nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải chuông điện thoại của Serena. Hơn nữa Serena nhớ là mình đã tắt nguồn, càng không phải điện thoại của Hoa Hoa, bởi chiếc điện thoại Hoa Hoa lấy từ chỗ lão Giáp cũng đã được tắt nguồn từ lâu. Là chuông điện thoại của tên tài xế lái taxi. Khi nãy bước xuống dưới xe, Hoa Hoa có nhặt lấy điện thoại của tay tài xế. Bỏ ra xem thì thấy người gọi đến được lưu tên trong danh bạ là vợ. Hoa Hoa bỗng thấy có gì đó không đúng. Chẳng hiểu sao Hoa Hoa lại bắt máy nhưng không nói gì. Phía bên kia đầu dây, một giọng phụ nữ đang hò khẽ thều thào nói. Mình ơi, không cần mua thuốc uống cho em nữa đâu. Chị nghe hàng xóm vừa chơi có cho nhà mình thuốc, để tiền đó mua quần áo cho con mình ạ. Lâu lắm rồi không mua được cho con gái bộ đồ mới nào cả. Alo, mình có ở đấy không? Sao bắt máy mà không trả lời? Alo, mình đang bận đây à? Hoa Hoa kết thúc cuộc hội thoại. Điện thoại của tài xế không có mã khóa. Lướt đọc số trong máy, Hoa Hoa như chết lặng đi. Hóa ra người tài xế nhắn tin trong lúc dừng đèn đỏ là vợ ông ta. Không phải tin nhắn cho đám người băng đảng như Hoa Hoa nghĩ. Anh đang chở khách. Khách người ngoại quốc. Có vẻ như họ đi du lịch và không thảo đường. Anh sẽ chở họ đi lòng vòng thêm một chút để kiếm thêm chút đỉnh. Khi về anh sẽ mua thuốc cho em. Hai mẹ con ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé. Đó là những dòng tin nhắn tài xế taxi gửi cho vợ của mình. Điều này cũng giải thích tại sao trên đường đi ông ta luôn dò hỏi về việc Hoa Hoa có phải là người Singapore hay không. Đồng thời thi thoảng lại lén lút nhìn gương chiếu hậu với ánh mắt lấm lét. Ánh mắt của một người đang tính làm chuyện mờ ám. Nhưng chuyện mà ông ta làm không đáng để Hoa Hoa ra tay loại bỏ. Đứng phía sau Hoa Hoa, Serena cũng đọc được những dòng tin nhắn đó. Nước mắt cứ thế chảy xuống. Serena giật lấy điện thoại từ tay Hoa Hoa. Đoạn bước thẳng phía trước, tính ra khỏi con ngõ nhỏ, nơi có xác ba người vừa bị giết. Chỉ phải quay lại chỗ taxi. Hy vọng ông ấy còn sống. Chỉ không thể đi cùng em được nữa. Hoa Hoa, bảo trọng. Hoa Hoa đứng đó nhìn Serena bước ra khỏi con ngõ vắng. Khung cảnh ấy phần nào lột tả rõ nét nhất về thế giới của hai người. Một người thuộc về nơi tăm tối, còn một người đang bước về phía có ánh sáng. Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ giữa họ thực sự là một sai lầm. Đó là những gì mà Hoa đang nghĩ. Với tay muốn ngăn Serena dừng đi, miệng muốn gọi, nhưng đưa tay lên, Hoa Hoa hạ tay xuống. Hoa Hoa chọn cách im lặng và tôn trọng quyết định của Serena. Cứ như thế, Serena khuất dần khỏi tầm mắt của Hoa Hoa. Mình không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, mình phải đi thôi. Dứt lời, Hoa Hoa nhặt lấy cái mũ của một trong ba gã mà mình vừa giết, đội lên đầu, kéo vật lưỡi chai xuống để che đi đôi mắt. Dắt con dao vào sau lưng quần, Hoa Hoa rời đi trong sự lặng lẽ. Khu vực B0, nhà tù Trang Kỳ. Thấy Jay đang bê khay đồ ăn đi tới phòng giám sát đặc biệt, Q hỏi. Chà, bạn chuẩn bị cho sự kiện diễn ra vào ngày mai, nên giờ mới ăn tối đi à? Không phải, cái này là em đem đến cho anh Kay. Cả hai người chúng ta ngày hôm nay đều không trực. Anh Kay một mình ở đó, đã đi ăn được đâu? Q chép miệng. Ừ nhờ, vậy mà tôi cũng không để ý. May mà còn có cậu. Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi chứ? Có cần tôi kiểm tra lại một lần nữa không? Jay nói. Dạ, nếu được như vậy thì tốt quá. Phiền anh xem giúp em. Thú thực đây là lần thứ hai em được giao nhiệm vụ tổ chức sự kiện nên cũng hơi lo lắng. Mặc dù đã được anh và anh Kay chỉ dẫn tận tình. Khiêu tiếp. Ok, thế để đó tôi đi kiểm tra. Vừa nãy gặp Kay, hắn cũng lưu ý tôi trong việc xem xét giúp đỡ cậu. Thôi, đem đồ ăn vào cho tên khốn ấy đi. Qua sự việc xảy ra trong sự kiện võ đài sinh tử, em cứ nghĩ hai người sẽ gay gắt với nhau lắm cơ. Chắc là do em lo xa quá rồi. Gay gắt thật mà. Cậu không thấy hắn còn định cắt cổ tôi đi à? Nhưng tên khốn ấy không phải người hành động theo bản năng. Hắn chỉ tuân theo thứ gọi là luật lệ và quy định. Một gã cứng nhắc, lạnh lùng đến đáng sợ. Khi biết tôi làm vậy là do lệnh của Access, hắn mới chịu dừng lại. Bình thường tôi và hắn cũng có chút khắc khẩu. Thế nhưng cậu nên nhớ, gần 5 năm qua, chúng tôi vẫn luôn phối hợp với nhau ăn ý trong từng sự kiện diễn ra tại khu vực B0 này. Nói thế nào nhỉ? Cổ nhân có câu, thương nhau lắm, cắn nhau đau ấy mà. Đùa thế thôi, tôi đi đây. Ngày mai hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị đấy. Sự xuất hiện của hai nữ thanh tra ngọt nước xem chừng đã khiến cho B0 Singapore thay đổi hoàn toàn. Chẳng trách cái gã khốn ấy, chẳng buồn ăn cơm. Bước qua người của Jay, Q vừa đi vừa cười khúc khích. Được bố trí đến đây làm việc chưa bao lâu, Jay chưa thể hiểu được hết con người của cả Q lẫn Kay. Ở hai người này có chất điên, lại có gì đó bất cần, nhưng khi lao vào công việc, họ lại vô cùng chuyên nghiệp. Q nói đúng, Anh ta và Kay đã ở đây và làm việc cùng nhau kể từ khi B không được thành lập trong hệ thống nhà tù Changi. Nếu không có sự tương đồng, sẽ không thể làm việc với nhau lâu như vậy. Bước vào trong phòng giám sát, đặt khay đồ ăn lên bàn, Jay nói: "Anh Kay, nghỉ tay một chút gian đi này. Để đó còn gì, em làm nốt cho." Kay đứng dậy, tiến về phía bàn ăn, Kay đáp: "Cũng không có gì. Chỉ là ngồi cập nhật thêm một số chức năng để liên kết với phía thanh tra theo yêu cầu của họ thôi mà. Người vất vả phải là cậu cùng với Q mới đúng. Gần sát giờ, tưởng xong rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải thay đổi." Jay cười: "Chỉ là thay đổi một chút, không có đáng kể. Với nữa, công việc này cũng đúng sở trường của em, nên giải quyết khá nhanh gọn. Cộng thêm phía anh Q hỗ trợ nhiệt tình, thế nên cũng đã hoàn tất mọi thứ rồi ạ. Chỉ có điều..." "Sao? Có khúc mắc gì?" "Liệu việc để phía thanh tra can thiệp và quá sâu trong nội bộ của chúng ta như vậy có ổn không ạ?" "Tất nhiên là không. Anh nghĩ một chút sẽ biết họ muốn làm gì. Trận đấu với số tiền cá cược lớn giữa thằng nhóc người Việt Nam và tên người Philippines đã khiến cho thượng tầng B0 trên toàn thế giới chú ý. Có vẻ như trước khi đến Final Battle of the World, họ muốn thu về một khoản kinh phí khổng lồ dựa vào các trận đấu sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới, khi mà đám tù nhân từ những B0 khác được chuyển đến đây." Jay hỏi tiếp: "Vậy có phải sự kiện ngày mai cũng phục vụ cho ý đồ của phía thanh tra, đặc biệt là giới thượng tầng?" Vừa ăn, Kay vừa gật đầu và đáp: "Đúng, sự kiện chìa khóa diễn ra vào ngày mai sẽ giống như một buổi training tù nhân. Những kẻ không đủ sức chiến đấu, yếu kém về bản lĩnh sẽ bị loại bỏ." Jay vẫn muốn hỏi thêm: "Anh Kay, vừa rồi anh có nhắc đến Final Battle of the World, đó là cái gì? Cũng là một sự kiện thuộc hệ thống của B0 à?" Kay đang nhai điền khửng lại. Sự im lặng của Kay dù chỉ trong khoảng 2 giây cũng đủ khiến cho Jay ớn lạnh. Không thích Kay nói gì, Jay ấp úng: "Sao vậy ạ? Có gì không đúng à?" Kay mỉm cười, miệng tiếp tục nhai, mắt nhìn thẳng vào mắt Jay. Kay đáp lại lời Jay bằng một câu hỏi: "Vừa rồi tôi thực sự có nói đến cụm từ đó à?" Không dám nhìn đối mặt vào mắt Kay, nuốt nước bọt, Jay run giọng: "À, không, không ạ, hình như em nghe nhầm." Kay nhìn vào khay đồ ăn, gắp thức ăn bỏ vào miệng, đoạn gật đầu nói: "Ừ, quên nó đi. Và bật giùm tôi cái tivi. Nãy giờ nói chuyện với cậu, tôi quên luôn cả sở thích của mình, đó là vừa ăn vừa coi tin tức thời sự." Jay với tay lấy cái điều khiển tivi mà vẫn còn hơi run. Lúc này đang là 7 giờ tối, cũng vừa vặn khoảng thời gian tivi phát bản tin thời sự trong ngày. Kay vẫn tiếp tục ăn và xem thời sự, còn Jay cố gắng không nghĩ đến cụm từ ban nãy. Trong tivi, biên tập viên đang điểm qua một số bản tin đáng chú ý. Mở đầu bản tin thời sự ngày hôm nay là vụ việc xảy ra tại đảo Pulau Hantu. Đêm hôm qua, trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, một ngôi nhà gỗ, nơi dừng chân nghỉ ngơi cho khách du lịch khám phá đảo đã bị nổ tung. Trong đống đổ nát, đội cứu hộ phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ không còn nguyên vẹn khi các bộ phận trên cơ thể bị vùi trong đất đá. Hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang cố gắng xác minh danh tính của nạn nhân nhưng chưa có kết quả. Sau đây chúng tôi xin phép được đưa một số hình ảnh có thể coi là đặc điểm nhận dạng lên bản tin. Nếu ai nhận ra hoặc có biết về đặc điểm này, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại nơi lưu trữ thi thể để giúp chúng tôi xác minh danh tính. Một số hình ảnh sẽ gây ám ảnh, mong các bạn chú ý và thông cảm. Kay khẽ cười. Việc xác minh danh tính một xác chết đối với cơ quan chức năng lại khó khăn đến vậy à? Chẳng trách dạo gần đây liên tục thấy đưa tin Singapore đang trong thời kỳ bất ổn về cả chính trị lẫn kinh tế. Có vẻ như thông tin sắp tới các băng đảng của thế giới ngầm sẽ lên nắm quyền điều hành đất nước không phải lời đồn. Thật nực cười. Vừa ăn, vừa nói, vừa nhìn lên màn hình TV. Khi bất ngờ buông tay đánh rơi đôi đũa inox xuống nền nhà. Bất chợt đứng bật dậy, sững sờ bước từng bước về phía TV đang hiển thị bức ảnh chụp một hình xăm của nạn nhân trong bản tin. Khi mấp máy môi, nét mặt thất thần. Bà ta? Không thể nào. Chính là bà ấy. Sao có thể được? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 22 với Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.